chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, thuyền muốn chìm. Vài giây đồng hồ về sau, Hồng Lăng kiếm tách ra lóa mắt kim sắc quang hoa, tựa hồ phát hiện Vương Đại Đông cử động, mặt nạ bạc nữ tử quay người hướng về Vương Đại Đông chạy như bay đến. Mặt nạ bạc nữ tử di động thời điểm cùng người khác cũng khác nhau. Cơ hồ không ai thấy được nàng cước bộ di động, thậm chí nàng chỗ đi qua mặt biển vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, nhưng đây càng thể hiện cường đại. Lâm, Vương Đại Đông thi triển chữ Lâm chiến quyết, một nói kiếm khí màu vàng óng hoành không xuất thế, lóa mắt vô cùng. Cái gì? Vừa mới thi triển xong chữ Lâm chiến quyết, Vương Đại Đông còn chưa kịp thở dốc, chính là phát hiện kiếm khí màu vàng óng vậy mà từ giữa đó xuất hiện một lỗ hồng. Ngay sau đó, một cái tiểu nắm tay nhỏ hướng về chính mình mặt đánh tới. Bành, Vương Đại Đông thân thể bay rớt ra ngoài. Mạnh, quá mạnh, chính mình thi triển truyền kỳ chiến pháp thức thứ nhất, vậy mà không có thể ngăn ở đối phương mảy may. Đây tuyệt đối là ẩn thế cấp chiến lực. Hàng thật giá thật ẩn thế cấp. Ha ha. Không hổ là ta hoàng hậu, đem bọn hắn đều giết chết đi. Kim bào nam tử cười to lên. Ngươi là ai? Có người phát hiện bong tàu kim bào nam tử. Ta là ai? Các ngươi có thể xưng ta là thượng đế chi tử. Kim bào nam tử mang trên mặt mê người nụ cười. Mặc dù là cười, nhưng lại người xem một trận rùng mình. Cuồng vọng, một tên võ giả xuất quyền đánh về phía kim bào nam tử. Nhưng mà, quyền đầu lại là theo kim bào nam tử trên thân xuyên qua. Hình chiếu 3D, lúc này, 10.000 tấn tàu thủy đột nhiên phát sinh run rẩy kịch liệt. Rất nhiều người đứng không vững, kém chút té ngã trên đất. Phát cái gì chuyện gì? Rất nhiều người cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Không tốt, trong thuyền ngư lôi, thuyền muốn chìm. Một tên mặt mày xám xịt thuyền viên chạy ra đến, hô lớn, cái gì, thuyền muốn chìm. Thuyền viên lời nói, lập tức làm cho tất cả mọi người đều trở nên hoảng loạn lên. Nơi này chính là vùng biển quốc tế. Vì tránh né đại lục cảnh phe thế lực, tàu thủy khoảng cách lục địa khoảng chừng mấy trăm hơn ngàn cây số. Một khi thuyền chìm, hậu quả khó mà lường được. Không có khả năng, ta thuyền là 10.000 tấn tàu thủy, vĩnh viễn không có khả năng đắm chìm. Mọi người không cần lo lắng. Tư đồ Hận Thiên tại loa phóng thanh bên trong hô. Nhưng mà, tại đại hải trước mặt, 10.000 tấn tàu thủy, vẫn như cũ cùng con ruồi đồng dạng nhỏ bé. Ngay cả được xưng vĩnh viễn không bao giờ đắm chìm Titanic đều chìm. Huống chi là chỉ là một cái 10.000 tấn tàu thủy. Ngay tại Tư đồ Hận Thiên lúc nói chuyện, tàu thủy run rẩy lợi hại hơn, thân thuyền vậy mà bắt đầu nghiêng. Tư đồ Hận Thiên té ngã trên đất. A, cứu mạng a! Rất nhanh, trên thuyền chính là tiếng la khóc một mảnh. Không chỉ là người xem, thì liền đám võ giả đều là thần sắc đại biến. Nếu như thuyền ở chỗ này chìm, liền xem như bọn họ cũng đừng hòng dựa vào thân thể bơi về lục địa. Cứu ta, mau tới người cứu ta. Tư đồ Hận Thiên quát to lên, nhưng hắn tiếng la rất nhanh liền bị tiếng la khóc bao phủ. Lúc này hắn dùng tiền mời đến bảo tiêu đào mệnh còn đến không kịp, chỗ nào lo lắng bảo hộ hắn. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh gầy nhỏ xuất hiện tại Tư đồ Hận Thiên trước mặt. Tư đồ Hận Thiên, ngươi còn nhớ hay không cho ta? Tiểu nữ cảnh một tay lấy Tư đồ Hận Thiên giống là tiểu kê tể nhi một dạng cầm lên tới. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Tư đồ Hận Thiên ban đầu vốn cũng không nhận biết Lưu Đồng. Không biết, vậy ta nhắc nhở một chút ngươi. Tiểu nữ cảnh nói, một thanh vặn gãy Tư đồ Hận Thiên một cái tay. Tư đồ Hận Thiên nhất thời đau oa oa thét lên. Nhận biết, nhận biết, nhận biết. cái kia ta là ai? Tiểu nữ cảnh lại đem Tư Đồ Hận Thiên một cái tay khác cho chộp trong tay. Lúc này, Tư Đồ Hận Thiên muốn khóc tâm đều nhanh có. Hắn chỗ nào nhận biết tiểu nữ cảnh a? Nữ hiệp, ta thật sự không biết ngươi. Ta và ngươi không oán không cừu. Ngươi thì tha ta đi. Tư Đồ Hận Thiên cánh tay bị vặn gãy một cái. Mảnh vụn xương đều lộ ra. Nước mắt chảy ngang nói. Lúc này, tàu thủy đã nghiêng không ít. Có không ít đứng tại bong thuyền ở mép phía trên người xem đã rơi vào hải lý. Các ngươi thuyền cứu sinh ở đâu? Làm đặc công Hạ Vân trước hết nhất kịp phản ứng. Loại này tàu thủy phía trên. Bình thường đều phân phối có thuyền cứu sinh. Một phát bắt được một tên hốt hoảng không thôi thuyền viên lớn tiếng hỏi. Tại, ở nơi đó, thuyền viên nơm nớp lo sợ chỉ một cái phương hướng. Mang ta đi. Khi thấy thuyền cứu sinh lúc, Hạ Vân cả người đều nhanh mắt trợn tròn. Lớn như vậy, tàu thủy. Phía trên vậy mà chỉ xứng chuẩn bị 10 chiếc thuyền cứu sinh. Một chiếc thuyền cứu sinh cao nữa là cũng liền có thể ngồi 40, 50 người. Mà cái này tàu thủy phía trên, có thể khoảng chừng 2-3 vạn người. Bất quá, có dù sao cũng so không có tốt. Có thể cứu một số người là một số người. Mọi người không nên kinh hoàng. Nơi này có thuyền cứu sinh. Hạ Vân đối với con ruồi không đầu đồng dạng tại bong tàu chạy tới chạy lui đám người hô. Nghe được có thuyền cứu sinh, rất nhiều người trên mặt lộ ra nét mừng. Tất cả đều hướng về Hạ Vân phương hướng vọt tới. Đám người như ong vỡ tổ hướng về thuyền cứu sinh vọt tới. Chớ đẩy, để phụ nữ cùng nhi đồng lên trước. Hạ Vân tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại đám người. Lăn đi, khác cản trở ta. Có thể lúc này, mọi người vì đào mệnh chỗ nào còn chú ý đến nhiều như vậy. Riêng là, những người này bên trong còn có không ít người là võ giả. Hạ Vân căn bản ngăn không được. Lúc này, một nói thân ảnh màu trắng rơi tại trước mọi người. Chính là Mộ Minh. Tất cả mọi người, nghe nàng chỉ huy, Mộ Minh thanh âm không lớn. Nhưng lại giống như là cái búa một dạng đánh tại tất cả mọi người trên trái tim. Đối với Mộ Minh, tất cả mọi người y nguyên lòng còn sợ hãi. Hạ Vân đối với Mộ Minh ném đi một cái cảm kích thần sắc. Không cần cảm ơn ta. Ta là có điều kiện. Mộ Minh thản nhiên nói. Hạ Vân sững sờ. Điều kiện gì? Ta đơn độc muốn một chiếc thuyền cứu sinh. Mộ Minh nói. Hạ Vân nghĩ một hồi. Gật gật đầu. Nếu như không có Mộ Minh. Đoán chừng chỉ sợ những thứ này thuyền cứu sinh tất cả đều bị võ giả cho đoạt. Mà lại, lấy Mộ Minh thực lực, nàng hoàn toàn có thể đoạt một chiếc thuyền cứu sinh, còn không bằng hào phóng cho nàng một chiếc. Mộ Minh lui sang một bên, thân thủ kéo lại kém chút ngã xuống Tần Tuyết. Lúc này Tần Tuyết khuôn mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch. Vốn là đến giải sầu một chút, lại không nghĩ rằng thế mà gặp phải dạng này sự tình. Bất quá nhìn đến bên cạnh mình vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh Mộ Minh. Tần Tuyết tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ cần có Mộ Minh tại, nàng thì nhất định không có việc gì. Thuyền lay động càng ngày càng nghiêm trọng. Gần như sắp muốn từ giữa đó đứt gãy vì hai đoạn. Bức bách tại Mộ Minh uy hiếp. Những người kia cũng nguyên một đám dựa theo thứ tự đổ bộ thuyền cứu sinh. Bởi vì lúc trước có một người muốn mạnh mẽ leo lên thuyền cứu sinh. Trực tiếp bị Mộ Minh đem tứ chi đánh gãy, ném vào hải lý, chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Không phải vậy, chúng ta đều phải chết. Đa mang đi toàn thân nhiều chỗ thụ trọng thương. Ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Vương Đại Đông. Lúc này, hắn cũng không lo được cùng Vương Đại Đông cừu hận. Dự định liên thủ với Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lại là ngơ ngác nhìn lấy cái kia không ngừng ở trước mắt phóng đại hoàn mỹ dáng người. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Dù sao có thể chết tại chính mình người yêu nhất trong tay. Cũng coi là một niềm hạnh phúc đi. Vương Đại Đông thậm chí giang hai tay ra.